Chương 80, ta muốn giết ngươi. Ngày hôm nay canh thứ 5, Trúc Ngư Khóc Thủy biết đồng học sinh nhật vui vẻ bạch ngân cấp vũ khí mộng ma cánh chim phát ra làm người sợ run kim loại sáng bóng, ngược gió thổi lất phất mị nữ nội thủ bị giáp, phát ra phần phật âm thanh su áp áp. Nàng đánh lên một chi ngân chất tên, đôi mi thanh tú khinh thiêu, ngón tay ngọc dùng sức bóc cỏ, đánh ra một kích bắn ngang. Mang theo mạnh mẽ khí lưu, tên tiếng rít đi, hoa thẳng quỹ tích đâm xuyên qua một con thử nhân ngực. Tuôn ra một cái không tầm thường thường tổn chữ số 1340 mặc dù là tinh khiết mận thêm điểm, Lạc Lam Trang bị ưu thế vẫn là đem của nàng vật công hạn mức cao nhất đống đến rồi 2500 điểm, cộng thêm tự thân tương đối tinh chuẩn công kích, đánh ra tổn thương như vậy chẳng có gì lạ. Huyết hoa bốn phía, đau đến không muốn sống thử nhân nổi giận, khí xông về Lạc Lam, mà hắn những cái này đồng bọn thì chen nhau lên, theo sát phía sau. Lạc Lam chiếu phương bốc thuốc, học bộ dáng của ta đi ra một cái hợp cách hình cung, đem cái này một mảnh thử nhân kéo thành hàng dọc xe lửa hình. Ta không khỏi vui mừng, đồ đệ này lực lĩnh nộ coi như không tệ. Thế nhưng, sau đó chuyện đã xảy ra lại làm cho chúng ta không kịp chuẩn bị. Ở vào cuối cùng hai thử nhân đột nhiên dừng bước, hướng phía cùng đại bộ đội hướng ngược lại chạy đi. Cứ như vậy, Lạc Lam sẽ cùng chúng nó ở chu vi hình tròn bên trong phát sinh va chạm. Kinh ngạc! Những người này chỉ số IQ bị hệ thống chỉnh sửa rồi sao? Làm sao cao như vậy nhưng mà, càng làm ta hơn không nghĩ tới là Lạc Lam kế tiếp kinh diễm biểu hiện, mắt thấy cùng với chính mình thân thể gần bị chính diện đánh tới chớp nhoáng thử nhân công kích được, nàng hai cánh tay vừa gọi lực, đem toàn thân tịch quyển lên một tầng tình hình gió, dưới chân thu chặt đường vòng cung, dựa vào chạy chỗ cùng lảng tránh kỹ năng, trước sau tránh được hai cái thử nhân công kích khiến người ta trở. Nên ôm bụng cười sự tình xảy ra, hai quỷ xui xẻo sau khi vồ hụt không lắm cùng phía sau thử nhân đụng vào nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ đàn chuột lộn xộn. Thừa cơ hội này, ta dương lên là ủa ta y chi cùng, một cái không có gì lạ xạ kích đánh chúng ở vào đội ngũ cuối cùng một con thử nhân, đưa nó đơn độc kéo lôi đi ra. Cơ hội là cùng lúc đó, vẫn hoa thẳng tắp đường bộ tên đâm thủng nó bên cạnh một đầu thử nhân bả vai. Ra chiêu, chính là Phỉ Nhi. Ta lại đánh ra một mũi tên, đem con thứ ba thử nhân cũng lôi qua đây, mà mình thì hướng phía vạn người sa mạc tường lũy làng bên cạnh chạy đi. Lạc Lam khống chế huyệt động thử nhân cũng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy con, một lần tạo nên ba con, cũng sẽ thích đương giảm thiểu áp lực của nó. Hơn nữa những con chuột này thuộc tính cùng lưỡi hái đao mà không sai biệt lắm, chúng ta ứng phó qua đây. Tiểu tinh kỹ thuật vào thời khắc này triển lộ không bỏ sót, ở huyệt động thử nhân cùng mình khoảng cách kéo vào thời điểm đột nhiên làm khó dễ, giơ tay trái một cái, một đạo chùm sáng màu đỏ ngỏm từ nơi này chỉ to lớn đại lao thử trên đỉnh đầu xông ra khiêu khích con này thử nhân cừu hận lập tức từ trên người ta chuyển tới trên người của nàng. Ngay sau đó, nàng bước nhanh về phía trước, tay phải khiên dương lên, đập choáng một cái đầu thử nhân, thuận tay lại hướng phía nàng bên người một con khác thử nhân trên nót hươi ra trước mặt chém. Kể từ đó, ba cái thử nhân cừu hận đều bị nàng kéo lại. Ngay sau đó, nàng thối lui hai bước, kéo dài khoảng cách sau đó, một cái gần vị lên ngàn, vàng trong tay cấp trường kiếm gió thu cuốn hết lá vàng một dạng chém vào trong đó một đầu huyệt động thử nhân trên ót, nổ lên một cái mảnh nhỏ cuốn máu tươi quang mang thần thánh một kích 6096 ba con thử nhân bị đau, giống giận hướng nàng huy động lên móng vuốt, cào cho nàng khôi giáp vang lên kèn kẹt. Trên đỉnh đầu của nàng liên tiếp toát ra 100-400 không đợi thương tổn chữa số. Không thể không nói, thử nhân chỉ có đánh ra hạn mức cao nhất công kích, mới có thể miễn cưỡng phá vỡ tiểu tinh phòng ngự. Ta và Phỉ Nhi dường như lưỡng đạo ưu linh tới lui tuần tra ở tại thử nhân trên người, trong tay lợi khí ở nhược điểm của bọn nó bộ vị cổ, dưới nách nổ tung, mỗi khi chúng mục tiêu, tất nhiên thống hạ mấy ngàn điểm thậm chí hơn vạn điểm lượng máu. Chiến linh nghề nghiệp này luôn luôn lấy động tác linh hoạt, xuất thủ tinh chuẩn mà xưng hậu thế, nhược điểm vị trí điểm đâm thậm chí so với đạo tặc còn muốn tinh chuẩn. Chỉ tiếc, bởi thể chất ngăn hồ sơ thiên đê, bọn họ chỉ có thể phục vụ khoác trọng giáp đạo tặc, mà không thể đảm nhiệm mở tờ chức trách. Bất quá, cao đoan chiến linh như cũ rất lợi hại, lượng máu xung doanh mở tờ nếu như vi mô không được, rất dễ dàng bị bọn họ tươi sống hành hạ đến chết. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt cũng lộ ra từng kia tham lam, tuyết nộn mượt mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn đống cười. Hắc hắc, con chuột trên người cũng có thể lột ra. Lạc Lam nghe xong lời này sau đó có chút tâm viên ý mã, dương giọng cười nói, hắc hắc, cây ớt tỉ tỉ nhiều bác mấy tờ ra à, ta còn muốn toàn thân phổ cập bạch ngân trang bị đây. Chỉ tiếc, vừa dứt lời, tiểu nha đầu sẽ không thận đã dẫm vào dưới chân một khối nửa đoạn mộ bia, thân thể đi phía trước lảo đảo một cái, bay ra ngoài. Ta phản xạ thần kinh tương đối nhanh, cộng thêm khoảng cách nàng lại tương đối gần, thả tay xuống bên trong sống, hai ba bước chạy tới trước người của nàng, hai tay duỗi một cái, nỗ lực tiếp được nàng. Phốc két, hai tay không có thất bại, hai cái bàn tay vô cùng tình chuẩn rơi vào Lạc Lam trên hai vú. Ai nha, Lạc Lam nghẹn ngào gào lên, đồng thời cũng đem sự chú ý của mọi người chuyển tới trên người của ta. Tim đập của ta gia tốc, hai tay vội vã thu hồi lại, không, không có việc gì, mọi người tiếp tục, tiếp tục. Lạc Lam mặt đỏ dường như thu hoạch vụ thu cây liễu, khí hanh hanh thấp nhàng, ca ca thúi, người hướng ca y na ho sở a tuyển cận thì hé miệng cười, ai nha, 18 cấm a hèn mọn đại thúc đùa giỡn lưu manh việc này a, vừa tô vừa đen, cho nên ta căn bản sẽ không tô. Một tay lấy Lạc Lam đẩy ra, tiểu nha đầu tiếp tục dụ quái, đừng có ngừng, nhưng mà, cái này một bà cũng tuyệt không cẩn thận gỡ ở tại Lạc Lam đĩnh tiểu sụp bên trên. Mọi người càng là kinh ngạc. Ta gấp đến độ sắp khóc đi ra, tự nhiên, người lớn lên sao cao kiển cái gì, làm hại tay của ta lại sở thố vị trí. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, ca ca thúi, các lộ ủy chữa chúng ta giết hết những thứ này chốt chết, ta muốn giết ngươi tiểu Lạc tiêu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Rêu rêu nói, phi ca, xúc cảm không tệ chứ. Ta đã nói nha đầu kia đừng xem gầy, thế nhưng đoán rất đủ. Nhất lộ phong trần thì hai tay hợp thành chữ thập, A-di-đà Phật, lỗi lỗi, ta cả giận nói, ngại con hảo hảo đánh quái, không cho phép mượn cơ hội vẩy nước, còn có các ngươi vài cái nha đầu chết tiệt kia, cũng không chuẩn nở nụ cười. Người nào đang cười ta liền băng vũ vô ưu khiếp xanh xanh hỏi, phi ca, ngươi liền thế nào ta sẽ khóc cho các ngươi xem, cho các ngươi hãy nấy. Phốc, mọi người toàn bộ văng. Náo loạn cái này vừa ra ô long sau đó, đối với Lạc Lam tiểu mỹ nữ trưởng thành là phi thường mới có lợi, nàng nhịp bước dưới chân càng phát linh hoạt, chạy chỗ cũng bắt đầu từ mới lạ trở nên thuần thục đứng lên. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ, nếu như lúc nào nàng có thể từ thuần thục biến thành xảo quyệt, đó mới xem như là sơ bộ đã có được nhất lưu cao thủ tiềm chất. Cái này ba con quái rất nhanh bị chúng ta đàn trước sau giết chết, tiểu Lạc tiêu bắt đầu công việc lù đù lên, nàng rút ra đao săn, hướng về phía thử nhân thi thể làm tình vi cắt kim loại. Cái này thử nhân hiển nhiên không có mấy ngày hôm trước chúng ta đánh hung lang như vậy hùng hồn, tài liệu chỉ có thuộc da, không có thịt cùng hàm răng. Bất quá thử nghĩ một cái, con chuột na y thịt làm thành liệu lý, có người dám ăn không được rồi, không muốn, vừa nghĩ liền cái quái gì vậy buồn nôn. Tiểu Lạc tiêu rất nhanh cắt ba khối da, vẻ mặt mừng rỡ, ngày hôm nay vận khí không tệ, cái này ba tấm da cư nhiên đều là tốt đẹp, chúng ta sinh sản người chơi nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Phỉ nhi hỏi, cây ớt, linh xảo độ tắm đến bao nhiêu? 54%, càng là đến rồi phía sau lại càng tắm, cái này mấy lần đều là một điểm đi lên bật. Từ từ sẽ đến, không cần quá gấp. Ừ, ta cũng là muốn như vậy, ta hy vọng ở nhất chuyển phía trước có thể tắm đến 60%. Cách đó không xa Lạc Lam lúc này mượn cơ hội trả thù, không có tiền đồ tỉ tỉ, ngươi dám không dám soát đến 61%? Tiểu Lạc tiêu lạnh lùng hư nhẹ, ai, có chút nhỏ thái điểu không hiểu thì không nên nói lung tung. Nhất chuyển phía trước chỉ có thể soát đến 60%. Ngươi nói như vậy có phải hay không đối với chuyện vừa rồi còn canh cánh trong lòng đâu không có quan hệ, nhà của ta ca ca nhưng là rất dễ nói chuyện, nếu không ta giúp các ngươi làm môi giới cây ớt. Ta và Lạc Lam miệng đồng thanh hô lên, ngươi khiếm biển phải không ca ca à, ta đột nhiên rất mệt mỏi dáng vẻ, không muốn lột ra. Tiểu Lạc tiêu hướng về phía tể mi lộng nhắn nói, ta một bả nắm bắt cổ của nàng, tiểu nha đầu có phải hay không ngứa ra ngứa, nhanh lên cho ca lột ra, bằng không ca liền muốn lột ra ngươi. Hít, ta sai rồi. Chúng ta ở cửa vào hang động tìm thời gian nửa tiếng, mới đưa cái này hơn 10 đầu thử nhân diệt sạch, rơi xuống vật lác đác, ngoại trừ một chút kim tệ bên ngoài sẽ không có khác đồ chơi. Bởi vậy có thể kết luận những thứ này huyệt động thử nhân chỉ là giữ cửa mặt hàng. Cắt lấy mười mấy tấm da, tiểu Lạc tiêu trên mặt mang mỉm cười hài lòng, bởi vì da chất lượng cũng không tệ. Tiểu Tinh tiếp tục phục vụ người đứng đầu hàng binh, dẫn theo chúng ta đi vào huyệt động. Phía sau của nàng theo Phỉ Nhi, Nhất Lộ Phong Trần cùng Tiểu Lạc Tiêu phụ trách đoạn hậu, cả nhánh đội ngũ ngay ngắn có thứ tự. Cái huyệt động này không tính là rất rộng rãi, một đường đen thui không có một chút ánh sáng. Lúc này còn là muốn xem tiểu lạc tiêu, nại mẹ tải nhân có một rất trâu bò kỹ năng gọi châm lửa, nàng từ trong túi đeo lưng lấy ra cây đuốc phân cho chúng ta, lấy ra hai khối đánh hỏa thạch, ken két va chạm vài cái về sau liền đem hỏa trùng lan tràn ở tại cây đuốc trên đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyệt động bị chúng ta chiếu sáng. Bên trong huyệt động di tán một loại mùi tanh hôi, thứ mùi này chung xen lẫn thử nhân bài tiết vật cùng da lông tản ra mùi thối. Lạc Lam nắm lỗ mũi mắng, những thứ này chuột chết, làm sao đem huyệt động khiến cho thối như vậy, cũng không biết quét dọn một chút sao đại tiểu thư, cái này cũng không phải là biệt thự, nhân gia mướn không dậy nổi làm thêm giờ. Một câu nói của ta đem mọi người đều cười. Bất quá mọi người tiếng cười rất nhanh thì dừng lại. Bởi vì phía trước xuất hiện một bức tường, đem chúng ta lối đi lấp kín. Cực kỳ phiền muộn, bởi vì chúng ta một đường đều đi thẳng tắp, ở giữa cũng không có xuất hiện bất kỳ lối rẽ, cho nên trước mặt con đường này nếu như không thông, chúng ta cũng không có đường có thể đi. Phỉ Nhi cùng ta đối diện sau đó hỏi, đội trưởng, loại tình huống này phải làm sao ta hướng dẫn từng bước nói, thông thường loại tình huống này, nói rõ muốn soát buộc. Mọi người tốt nhất lui lại mấy bước chứ còn không có nói ra, trước mắt bức tường này ra nẻ mở từng đạo chỗ rách, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ sụp đổ. Không đợi chúng ta phản ứng kịp, một cái khoảng chừng có chiều cao hơn một người hắc sắc hình cầu hướng phía chúng ta buôn tập qua đây, lập tức đem tiểu tĩnh cùng ta đánh bay đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.